Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không đợi người. Buổi chiều còn phải làm việc. Ăn cơm phải nhanh chóng. Nếu nhà bọn họ đến muộn, tránh không được sẽ bị một số người cố ý nói ra nói vào. Nghĩ như vậy, Tiền Mộc Mộc đi đến ngưỡng cửa. Gân cổ họng hô, bưng bàn ăn cơm đi. Mọi người trong viện nghe tiếng động mà động, ngựa không dừng vó, dọn bàn ghế xong, đồ ăn theo đó bưng lên bàn. Mọi người đói đến N, G, Ư, C dán lưng. Ngay khi cầm bát và đũa lên, liền giống như quỷ C, H, E, T đói đầu thai. Ăn rất nhanh, Tiền Mộc Mộc cũng đói có chút chịu không nổi. Liên tiếp ăn ba bát cơm mới buông bát đũa xuống. Ngồi phịch trên ghế, nàng xoa xoa cái bụng tròn trịa, có chút cảm thán, làm việc tốn thể lực, quả nhiên rất dễ đói. Hai chân gác lên, khoan thai nghỉ ngơi, mãi đến khi Trương Thẩm Tử bên cạnh gõ cửa, cắt ngang thời gian nhàn nhã. Mộc Mộc, thời gian đã đến rồi, nên đi làm thôi. Tiền Mộc Mộc thở dài, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Tới đây, cầm lấy cái cuốc ngoài tường phòng bếp, vác lên vai đi ra cửa. Thời gian buổi chiều vẫn bận rộn như cũ, trong nháy mắt đã đến thời khắc hoàng hôn. Không cần Lý Chính lên tiếng nhắc nhở, mọi người tự giác thu dọn đồ đạc của mình, đi cùng với nhau về nhà mình. Tiền Mộc Mộc đứng ở một chỗ tầm nhìn khoát đạt, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, mây mù dày đặc chiếm cứ ở trên bầu trời. Từng tia sáng chiều tà chen qua khe hở, B, A, N ra từng dải ánh sáng tường lành. Tựa như cá chép chìm trong biển rộng, lăn ra lân quang màu vàng. Sáng lạn đẹp mắt, lại không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút cô đơn. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Lập tức mồm năm miệng mười kêu la, Hứa Tiền Thị đâu? Mau gọi nàng đến, ôi, sao lại bị thương thành như vậy? Hứa Thẩm đâu rồi, sẽ không về nhà chứ? Tiền Mộc Mộc đến gần, nhưng căn bản không chen vào được. Nàng M, O, N, G lung hỏi, tình huống như thế nào? Các ngươi muốn tìm ta, để ta đi vào đi chứ? Người xung quanh thấy thế, vội vàng tránh sang hai bên. Sau khi nhường đường, Tiền Mộc Mộc đi vào, toàn cảnh bên trong cũng đập vào mi mắt nàng. Mấy người lớn khiêng một tảng đá lớn, hợp lực đẩy mạnh sang bên cạnh. Tôn Tú Mỹ ngồi dưới đất, bắp chân trái đỏ tươi. M, Á, U tí tách rơi xuống. Đây là trưởng nữ Tôn gia trong thôn, nổi danh hiểu chuyện cần mẫn, là cô nương rất nhiều nhà đều muốn cưới. Tiểu nha đầu nhíu mày rất chặt, thống khổ vạn phần. R, N, R, nước mắt lưng tròng, lại cố nén không khóc ra. Tiền Mộc Mộc ngồi xổm xuống, thật cẩn thận vén ống quần lên. Mỗi lần nàng xé một cái, thân thể Tôn Tú Mỹ liền run lên theo, mồ hôi trên trán làm ướt tóc. Tiểu cô nương hai tay gắt gao nắm C, H, A, T, D, E, U gối nơi đó, đau đến ý thức có chút mơ hồ, nhưng cũng không dám dễ dàng buông tay. Mắt ướt sũng, nàng ấy tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Tiền Mộc Mộc. Giọng nghẹn ngào, Thẩm, chân của ta có thể gãy mất hay không? Ô ô ô, không có việc gì đừng sợ, Thẩm ở đây. Tiền Mộc Mộc tận lực cười dịu dàng, trấn an Tôn Tú Mỹ. Bế người lên, trời sắp tối rồi, không thích hợp xử lý vết thương ở đây, mau đến chỗ Tam Thúc. Mọi người nghe xong, nhanh chóng tránh đường. Tiền Mộc Mộc ôm Tôn Tú Mỹ, nhanh chóng chạy xuống dưới. Một đám người phía sau lo lắng nhìn chăm chú hai người đi xa. Một đường chạy gấp, cuối cùng, trong thời gian uống cạn một chén trà, nàng đã đến nhà Hứa Tú Dương. Nàng nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương lên giường. Tiền Mộc Mộc cầm kim tiêm, châm một mũi cầm máu, vẻ mặt toàn toàn Bách Xuyên lo lắng. Sao lại bị thương thành như vậy? Tiền Mộc Mộc chấn định dị thường. Bị tảng đá đập trúng, phải nhanh chóng xử lý vết thương. Ngươi đi lấy một chậu nước đến đây. Ta trước rửa sạch vết thương một chút, sau đó lại tiến hành băng bó. Được, dưới sự lây nhiễm của đối phương, toàn Bách Xuyên cũng trở nên tỉnh táo lại. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, chốc lát đã bưng nước tới. Quần áo xung quanh miệng vết thương, toàn bộ đều bị cắt bỏ. Tiền Mộc Mộc vắt khô khăn, lau khô sạch sẽ u ở gần vết thương. Lập tức kiểm tra vết thương, không thương tổn đến xương cốt, chỉ là bị thương ngoài da, chỉ cần dưỡng chừng 10 ngày là có thể khỏi hẳn. Tiền Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, khử trùng vết thương, lại dùng băng vải băng bó lại. Làm xong hết thảy, nàng đứng dậy, mới phát hiện Tôn Tú Mỹ đang ngủ say. Nhìn diện mạo tiểu nha đầu, cau mày, cái miệng nhỏ nhắn méo sạch, đáy mắt có một vòng xanh đen, hiển nhiên đã qua nhiều ngày không thể ngủ ngon giấc, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nằm mơ đều cau mày. Cầm Khan đứng ở bên cạnh, toàn Bách Xuyên nhỏ giọng nói, nhà đầu này ở nhà khẳng định chịu rất nhiều khổ, ngài nhìn còn chưa qua đầu xuân đã mặc áo ngắn mùa hè, thời tiết còn lạnh mà. Tiền Mộc Mộc tập trung nhìn vào, thật đúng là như vậy, nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Ta ôm nàng trở về, ngươi giúp ta chào hỏi Tam Thúc. Được, sư phụ chậm một chút. Dưới cái nhìn chăm chú của toàn Bách Xuyên, Tiền Mộc Mộc ôm Tôn Tú Mỹ đi về phía cuối thôn, trực tiếp đi đến Tôn gia, hai tay không vươn ra được, nàng dùng chân đá vào cửa. Qua nửa ngày, bên trong mới truyền đến động tĩnh. Cửa mở ra, là một nam nhân gầy như khỉ, một đôi mắt bén nhọn, nhìn Tiền Mộc Mộc từ trên xuống dưới. Ta nhớ ngươi là Hứa Tiền thị ở trách đối diện, tới nhà ta làm gì? Bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện kia, Tiền Mộc Mộc lạnh nhạt nói, Tôn Tú Mỹ bị thương trên núi, ta dẫn nàng đi băng bó, lúc này mới đưa nàng về. Nam nhân nhướng mày, không có chút bận tâm, chửi êm lên, thật sự là phế vật, tùy tiện làm chút việc liền bị thương, tiện nha đầu không cần phải ôm, thả nàng xuống, chính nàng có thể đi, đây là chuyện nhà người ta. Tiền Mộc Mộc cũng không tiện nói thêm cái gì, theo lời mà làm, rời khỏi vòng tay mềm mại thơm tho. Tôn Tú Mỹ lập tức tỉnh lại, nàng ấy đứng trên mặt đất, dịu dàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn thầm, Tiền Mộc Mộc mím môi, sờ lên đầu Tôn Tú Mỹ, sau này chú ý nhiều hơn, đừng để bị thương nữa. Tôn Tú Mỹ cười, ngoan ngoãn gật đầu, ta hiểu rồi, được rồi. Không có chuyện gì khác thì mau chóng trở về đi. Tôn Thụ Dương tính tình hao hết, không kiên nhẫn phất phất tay, quay đầu, hung hăng đẩy Tôn Tú Mỹ một cái. Tôn Tú Mỹ đứng thẳng một chân, vốn đã khó khăn, đẩy như vậy, trực tiếp ngã xuống đất. Lập tức, liền muốn đóng cửa, Tiền Mộc Mộc lại dùng chân chống đỡ. Tôn Thụ Dương dừng lại, trên mặt là vẻ không vui rõ ràng. Còn có cái gì muốn nói? Nói mau, bỏ qua sự không kiên nhẫn của đối phương. Tiền Mộc Mộc khoanh tay trước ngực. Ta nghe nói hai ngày nay ngươi đang tính toán bán đi một nha đầu nhà ngươi. Tôn Thụ Dương vẻ mặt ngang tàng. Có liên quan gì đến ngươi? Tiền Mộc Mộc nghiền ngẫm cười. Tất nhiên là không liên quan đến ta. Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Nếu muốn bán được giá tốt thì phải đối xử tốt với nàng một chút. Dù sao thì tiểu nha đầu què chân cũng không bán được giá tốt gì. Nói xong, liền nghênh ngang rời đi. Những gì nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Còn lại, nàng cũng bất lực. Cách chương.